Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 4, 4, nước ép cà chua uống không say 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Húc nhanh chóng đi xuống giường. Ngay cả giày cũng không để ý mang. Cậu nghiêng người nửa nằm sấp trên cửa. Xuyên qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài. Ai đó đã đi qua với tốc độ nhanh chóng. Nhưng cậu vẫn thấy rõ ràng. Đó là Mary. Anh thấy gì? Quý Hoài không biết tỉnh từ khi nào. Đứng bên cạnh Giang Húc. Mary. Giang Húc trả lời. Giang Húc lại nhìn một hồi. Ngoài cửa đã không còn ai. Cách vách cũng không truyền đến động tĩnh nữa. Hai người mỗi người lui về bên giường. Tiếng thét chói tai kia là chuyện gì vậy? Quý Hoài nhẹ giọng hỏi. Trong phòng không bật đèn. Cứ như vậy ngồi trong bóng tối nói chuyện. Giang Húc nói. Giọng nói của cô gái giống như Tiểu Mẫn. Nam sinh không xác định. Trong bọn họ có quá nhiều nam nhân. Giao tiếp trao đổi cũng ít. Cậu không xác định cụ thể là ai. Mà thời điểm này, không nên đi ra cửa xem xét tình huống. Chỉ riêng ở trong tòa thành này cũng đủ đáng sợ rồi. Nhất thời không nói gì. Hai người không nói gì nữa. Cứ như vậy mà ngồi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì. Ngủ thôi. Giang Húc nằm xuống. Một lần nữa chui vào trong chăn. Quý Hoài ở một bên gãi gãi tóc. Cũng một lần nữa nằm xuống. Không bao lâu sau. Cậu liền nghe thấy Quý Hoài ngáy. Thật hâm mộ. Người này trong hoàn cảnh này còn có thể ngủ thơm như vậy. Giang Húc nửa đêm ngủ nửa tỉnh nửa mơ hồ. Cậu vẫn duy trì cảnh giác. Không dám rơi vào giấc ngủ sâu. Khi trời dần dần sáng lên. Cậu hoàn toàn không ngủ được. Tựa vào đầu giường nửa ngồi. Thẳng đến khi hành lang truyền đến tiếng người ồn ào. Quý Hoài mới giật giật thân thể từ trong mộng tỉnh táo lại. Đi ra ngoài xem một chút. Trời sáng rồi. Giang Húc đã mặc quần áo xong. Quý Hoài mơ mơ màng màng đi theo cậu ra ngoài. Giang Húc lại đứng bất động. Sao anh không? Tê. Quý Hoài hít một hơi khí lạnh. Nắm lấy bả vai Giang Húc trốn ở phía sau. Trên sàn hành lang thật dài có một vết máu dài chảy thẳng đến cuối hành lang. Nhìn từ mặt ngoài, hẳn là bị kéo. Hơn nữa vết thương không khép lại thì chảy ra. Vết máu này đã khô và có màu đen. Giang Húc nghiêng người đi theo chỗ sạch sẽ bên trong hành lang. Hẳn là Mary làm. Giang Húc nói. Tối hôm qua anh thấy cô ta làm thế nào? Quý Hoài chỉ máu trên mặt đất. Không biết. Tốc độ di chuyển của cô ta rất nhanh. Không giống như tốc độ chạy bộ của người thường. Căn bản không thấy rõ. Trên hành lang tụ tập rất nhiều người. Tất cả mọi người vây quanh hai gian phòng. Giang Húc đi vào phòng Tiểu Mẫn trước. Khi cậu nhìn thấy Tiểu Mẫn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất người không có việc gì. Nhưng sự tình phát triển cũng không tốt đẹp. Cô gái tóc hồng ở cùng phòng với cô không biết tung tích. Vết máu chính là từ trên giường cô gái tóc hồng lan tràn ra ngoài. Đầu giường còn đặt một tấm gương. Giang Húc ghé sát lại gần nhìn. Chính là một tấm gương bình thường. Cùng bình thường nhìn qua không có chỗ nào khác nhau. Thật sự muốn nói có cái gì không giống nhau. Cũng chính là bốn bên khảm kim loại hoa văn. So với gương bình thường thoạt nhìn càng hoa lệ hơn. Tiểu Mẫn ngồi xổm ở một góc phòng. Lý Tử Nghiêu đang an ủi cô. Giang Hí sẽ không an ủi người khác. Trực tiếp một nói thẳng vào vấn đề chính. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Tôi không biết. Tôi cái gì cũng không biết. Tiểu Mẫn chỉ liều mạng lắc đầu. Hàm răng run rẩy, nước mắt vốn nghẹn trở về trong nháy mắt lại chảy xuống. Lý Tử Nghiêu nói, chúng tôi vừa mới hỏi cô ấy. Cô ấy chỉ nói nửa đêm nghe được âm thanh gì. Sau khi tỉnh lại chính là hiện tại một bộ cảnh tượng như vậy. Sau đó liền dọa ngất xỉu. Không nhìn thấy bất cứ điều gì khác. Tiểu Mẫn cũng không nói lời nào. Chỉ ôm đầu gối lắc đầu. Nhìn bộ dáng này. Cũng không hỏi ra cái gì. Có muốn đi phòng bên cạnh xem một chút không? Xảy ra chuyện còn có lão nhân ra kia. Quý Hoài vỗ vỗ Giang Húc. Giang Húc không do dự cùng Quý Hoài đi phòng bên cạnh. Giống như cô gái tóc phấn. Nạn nhân không biết tung tích. Đầu giường để lại một tấm gương sạch sẽ. Vết máu trên ga trải giường theo cuối giường chảy xuống. Có thể nói là máu chảy thành sông. mập mạp Vương Mân so với Tiểu Mẫn không tốt hơn bao nhiêu. Phỏng chừng đều bị dọa choáng váng. Ngất xỉu ngược lại không choáng váng. Chính là không biết nửa đêm sau như thế nào. Tối hôm qua ta thấy Mary đem đại gia kéo đi. Cửa bị đóng lại liền không mở được. Thẳng đến hừng đông mới có thể mở ra. Đây là những gì mập mạp nói. Giang hát hát huống có thể tưởng tượng được đó là cảnh tượng gì. Chẳng qua Vương Mân không miêu tả nhiều. Anh cũng không muốn nhớ lại. Thật đúng là Mary. Quý Hoài tựa vào bên cửa. Tối hôm qua các người gặp Mary. Lý Tử Nghiêu hỏi. Giang hát huống một lần nữa kể lại tình hình. Tôi thấy ở mắt mèo. Đó chính là nàng giết. Trương Hạ Ngữ khí kích động. Nhìn qua bộ dáng hổn hển. Giang Húc biết anh thật ra là sợ hãi. Chỉ là dùng cảm xúc khác để che giấu mà thôi. Giờ ăn sáng đã đến rồi. Tất cả mọi người đi xuống ăn cơm đi. Hì hì. Mọi người cùng lúc ngẩng đầu nhìn qua. Là Mary. Dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay đứng ở phía sau mọi người. Trương Hạ cảm giác da đầu tê dại. Cũng không biết lời cậu vừa nói có nghe thấy hay không. Mary nói xong liền trực tiếp xoay người xuống lầu. Một khắc cũng không dừng lại nhiều. Ta có chút không muốn đi xuống. Trương Hạ có vẻ có chút tim tim. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không ai muốn động đậy. Vẫn là Giang Húc dẫn đầu nhấc chân. Mọi người mới đi theo. Nó đã sẵn sàng sớm và đặt nó trên bàn hình chữ nhật. Mary ngồi ở phía trước. Giang Húc đếm số lượng bữa sáng. Chỉ có 8 phần. Không ai dám ngồi ở hai vị trí bên cạnh Mary. Giang Húc cùng Quý Hoài đành phải gánh vác vị trí. Cao quý. Này, hôm nay ta rất vui vẻ. Mọi người nhất định phải ăn điểm tâm nha. Mary cười hì hì. Người phụ nữ trung niên cầm dao nĩa không cẩn thận đụng phải mâm cơm. Phát ra một tiếng. Rắc rắc. Trong hoàn cảnh vô cùng yên tĩnh này có vẻ đặc biệt chói tai. Giang Húc liếc mắt một cái. Là mẹ của cậu bé tối hôm qua. Tiểu Nam Hải nhìn qua hết thảy ngược lại rất bình thường. Không khóc cũng không nháo. Không nghịch ngợm rất nhu thuận. Chỉ là tò mò đánh giá tất cả xung quanh. Có thể trong mắt cậu tất cả chỉ là một trò chơi mà thôi. Mẹ của cậu bé đột nhiên đứng dậy. Tất cả mọi người nhìn về phía cô. Chỉ có Mary cúi đầu và yên tĩnh ăn. Giang Húc cảm giác được nàng có một tia bôn ba tan rã. Mẹ của cậu bé hoảng loạn nói. Không phải là bạn có thể đổi một cái gì đó. Tôi thay đổi. Tôi thay đổi. Trên bầu trời truyền đến một tiếng leng keng. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Người chơi Từ Hà sử dụng đặc quyền. Vui lòng chọn điều kiện bạn cần trao đổi. Từ Hà chính là mẹ của cậu bé. Cô sững sờ một hồi vội vàng phản ứng lại giống như bắt được một tia hy vọng. Ta dùng thọ mệnh. Dùng tuổi thọ đổi lấy ta cùng con trai ta thoát ly nơi quỷ quái này. Mấy, người hai mặt nhìn nhau. Có chút khó tin nhìn vị mẫu thân này. Thì ra cái treo ngoài này dùng như vậy. Giang Húc nghĩ, người chơi Từ Hà chọn. Tuổi thọ, làm điều kiện trao đổi tương đương. Chứng nhận hệ thống thành công. Không khí ngưng động lại. Chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi. Khuôn mặt Từ Hà xảy ra biến hóa thật lớn. Hai tay nàng ôm mặt thống khổ dẫy dụa. Quý Hoài hít một hơi khí lạnh. Giang Húc chỉ cau mày. Một lát sau, Từ Hà không dẫy dụa nữa. Nàng chậm rãi buông tay ra. Tướng mạo của nàng cũng không thể kinh sợ. Chỉ là trở nên già nua. Nếp nhăn cũng nhiều hơn vài đạo ở khóe mắt. Nhìn qua không giống mẹ của Tiểu Nam Hải. Từ Hà dương mắt nhìn một vòng. Có chút sợ hãi. Vì sao? Tại sao chúng ta vẫn còn ở đây? Người chơi Từ Hà tiến hành giao dịch không đồng ý, không đẳng giá. Lý Tử Nghiêu nói một câu. Giang Húc cảm thấy anh có chút tức giận. Cô ấy đã biến thành như vậy còn không tương đương sao? Không, ai trả lời anh ta? Mọi người đều không biết phải nói gì. Hệ thống cũng không đưa ra phản hồi. Ta vẫn là muốn đổi. Mọi người quay đầu lại. Từ Hà ngồi xổm trên mặt đất. Có chút tuyệt vọng, chuyện đã đến nước này. Chi bằng đổi đến cùng. Cô ôm cậu bé có chút kháng cự. Phỏng chừng là bị khuôn mặt thay đổi của mẹ dọa sợ. Đổi con trai ta đi một mình. Hệ thống phán định, giao dịch vẫn không đồng giá. Thao, Giang Hức nghe Quý Hoài thấp giọng mắng một câu. Lý Tử Nghiêu ở một bên càng nhìn không nổi. Hắn chỉ vào bầu trời hô to. Chấm, có nhân tính hay không? Rốt cuộc phải biến thành cái dạng gì mới tính là công bằng? Thêm 20 năm thọ mệnh lên trên. Từ Hà tuyệt vọng nói. Người chơi Từ Hà giao dịch điều kiện thành công. Hệ thống phán định công bằng tương đương. Giao dịch thành công. Giống như những gì vừa xảy ra. Khuôn mặt của Từ Hà một lần nữa thay đổi. Không giống như vừa rồi. Lần này tóc của cô trở nên trắng. Lưng gáy. Mà người là tuyệt vọng đến cùng cực. Tất cả mọi người đều nhìn Từ Hà. Không ai chú ý tới cậu bé không gặp lúc nào. Thằng nhóc đó. Anh có thực sự đi không? Trương Hạ Thành sợ hãi. Giọng Lý Tử Nghiêu rất nhẹ. Có lẽ vậy. Sao? Tập phim ngắn ngủi này. Tất cả mọi người im lặng. Vốn còn có người cũng muốn làm như vậy. Có thể thấy được bộ dáng hiện tại của Từ Hà. Không ai dám nhắc lại. Tâm tính Từ Hà sắp sụp đổ. Đoán chừng nàng không điên cũng sắp choáng váng. Thật ngon. Mary tự nói chuyện. Cách chương.